Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3507, rút lui. gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chỉ gặp người mặc áo đen này một kiếm xuất thủ, đem Chương Hòa bức lui ra ngoài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chương Hòa triệt thoái phía sau 10 bước, bước chân lảo đảo, ánh mắt lộ ra một chút hoảng sợ, lần nữa nhìn về phía người này thời điểm, gầm thét ở giữa sông tới, vung lên đại đao, mãnh liệt bổ xuống, trong lúc nhất thời đem người này đánh cho liên tục bại lui, không hề có lực hoàn thủ. Mấy trăm hiệp sau đó, trường đao trong tay của người nọ bị Chương Hòa chấn vỡ, đồng thời cũng đem người này đẩy lui ra ngoài 100 mét. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Miệng phun máu tươi, hừ hừ, tới, ngươi Chương Hòa ra ra đưa ngươi xuống địa ngục. Chương Hòa đánh lui người này, thần sắc đắc ý phi phàm, kéo lấy đại đao lần nữa phóng tới người này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người này quỳ một chân trên đất nhìn xem Chương Hòa lại lần nữa đánh tới, lúc này ánh mắt quét ngang, túi chữ vật bên trong bay ra một thanh trường đao rơi vào trong tay. Đao nơi tay, giờ khắc này, khí tức của hắn trong nháy mắt trở nên băng lãnh bắt đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giống như là một đầu ngủ say sư vương, đột nhiên thức tỉnh đồng dạng. Ngươi là đao tu, chấm, Chương Hòa trùng sát đến một nửa thời điểm, cảm giác được người này khí tức trên thân đột nhiên đại biến, không khỏi kinh hô lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người này, đương nhiên đó là Liễu Đao. Liễu Đao lấy ra trường đao, bước ra một bước, đao quang lóa mắt quét sạch thiên địa, một đao thẳng đến Chương Hòa trên thân mà đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chương Hòa mặc dù ra sức dùng đao chặn lại, miễn cưỡng chống cự ở hơn phân nửa lực lượng, có thể một đao này dư uy cũng đem Chương Hòa đánh bay ra ngoài, chật vật không chịu nổi rơi trên mặt đất, toàn thân da thịt bạo liệt mà ra, máu tươi chảy xuôi mà ra, mặc dù không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng trong thời gian ngắn Chương Hòa cũng không có sức phản kháng rồi. Lúc này, một vị người áo đen chạy đến Tô Tiến bên người, thấp giọng nói ra. Tô Tiến tiền bối, tại hạ chính là Kiếm Minh Các Đường Đường chủ Dịch Nhị Tam, phụng giả đế đại nhân chi mệnh, đến đây cứu ngươi, xin theo ta đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giả đế, Tô Tiến sững sờ, còn không chờ Tô Tiến kịp phản ứng, Dịch Nhị Tam liền nâng lên Tô Tiến, như một làn khói chạy xuống Trảm Long Đài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Các huynh đệ, rút lui. Dịch Nhị Tam trước khi rời đi, hét lớn một tiếng. Lúc này, Kiếm Minh mấy ngàn vị võ giả giống như thủy triều thối lui đồng dạng trong nháy mắt rời đi chiến trường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cùng lúc đó, vây công Thái tử Điện Hạ cùng thập thất hoàng tử hơn 10 vị người áo đen, chiến tử 7 người, nhưng mặt khác mấy người cũng đem Thái tử Điện Hạ cùng thập thất hoàng tử đánh thành trọng thương. Xiết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. gocchuyenaudio.com. Mấy người còn lại trông thấy thân chịu trọng thương thái tử cùng thập thất hoàng tử tầm mắt hung ác ngang nhiên xuất thủ. Dừng tay, đừng tổn thương thái tử. Vương Qua giờ phút này lấy lại tinh thần, cấp tốc mang theo bát đại thân vệ đánh tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà một bên khác, Chiêu Nguyệt nhảy lên một cái, bay bổng một chưởng đánh trúng trong đó một vị người áo đen trên lưng, cái này bị đánh trúng người áo đen toàn thân trên dưới trong chốc lát biến thành màu đen, thân chúng kịch độc giãy giụa mấy lần sau ngã trên mặt đất liền mất đi sinh mệnh khí tức. Theo Vương Qua cùng Chiêu Nguyệt bọn người trở về, Thái tử Điện Hạ cùng thập thất hoàng tử đám người nguy cơ cũng tạm thời giải trừ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn lại mấy người trông thấy Trảm Long Đài đại loạn, mà mặt khác người áo đen đã sớm mang theo Tô Tiến rút đi. Lưu một người sống, còn lại toàn bộ giết. Thái tử Điện Hạ cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thập thất hoàng tử sắc mặt trắng bệch cũng là đặc biệt băng lãnh. Truyền lệnh phong ba phủ thừa cốt ngay lập tức qua đây thấy chúng ta. Mặt khác truyền lệnh nhường phong ba phủ phong tỏa phủ nha, truyền lệnh nhường thiên huy hầu, thiết kiếm hầu, võ đức hầu mang binh qua đây cho ta đem phong ba phủ vây chật như nêm cối, hôm nay tập kích ta cùng thái tử người, nhất định phải tra ra là ai. Mặt khác Tô Tiến đào tẩu, định không thể để cho hắn rời đi phong ba phủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thái tử Điện Hạ âm thanh lạnh lùng nói, dựa theo thập thất hoàng tử mà nói đi làm. Tuân mệnh, thái tử cùng thập thất hoàng tử hộ vệ lập tức nghe lệnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong một chớp mắt, Phong Ba phủ phủ thừa dọa đến hồn phi phách tán. Phong Ba phủ thủ vệ cấp tốc phong tỏa phủ nha. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiết Kiếm Hầu, Thiên Huy Hầu, Võ Đức Hầu cũng nhận được mệnh lệnh điều khiển quân đội phía trước Phong Ba phủ. Chiêu Nguyệt, đi đem Tô Tiến mang về. Thập Thất Hoàng tử nói khẽ với Chiêu Nguyệt nói ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chiêu Nguyệt khẽ vuốt cằm, quay người phiêu nhiên biến mất ở trước Trảm Long Đài. Cùng lúc đó, Thái tử Điện Hạ bên người cũng có hai vị thân vệ biến mất không thấy gì nữa bóng dáng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Long cung trên tiểu lâu, Lâm Bạch trông thấy Dịch Nhị Tam mang theo Tô Tiến trốn thời điểm ra đi, liền quay người nói ra. Đi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói xong, mấy người không hẹn mà cùng đi xuống Long không tiểu lâu, tại Long cung tiểu lâu bên ngoài trong đường tắt Lâm Bạch ngồi lên một chiếc xe ngựa, không nhanh không chậm hướng về Phong Ba phủ bên ngoài mà đi. Trong xe ngựa, Bạch Hạc khẽ cười nói, lần này xem như hữu kinh vô hiểm đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chờ rời đi Phong Ba phủ lại nói lời này không muộn. Lâm Bạch khẽ cười nói, gocchuyenaudio.com, Trảm Long Đài bên trên phát sinh chuyện lớn như vậy, Phong Ba phủ chỉ sợ bây giờ đã bị phong tỏa rồi, mà lại Thiên Huy Hầu phụ trách lần này hành hình hộ vệ, bây giờ Thiên Huy Hầu chỉ sợ đã mang theo quân đoàn qua đây vây quanh Phong Ba phủ rồi. Nếu là dựa theo kế hoạch một bước không kém lời nói, chúng ta vừa mới rời đi Phong Ba phủ liền phải bị phong tỏa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch thản nhiên nói, cái kia bên cạnh sắp xếp xong xuôi sao? Lâm Bạch đối Bạch Hạc hỏi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạch Hạc nói ra, đã sắp xếp xong xuôi, cho nên tham gia lần này hành động kiếm minh võ giả tại rút lui Trảm Long Đài về sau, liền sẽ lẫn vào trong Phong Ba phủ, mà lại dựa theo đang hành động trước đó, chúng ta đã dựa theo giả đế đại nhân phân phó ở trong Phong Ba phủ vì bọn họ lựa chọn xong đất dung thân, coi như bị Phong Ba phủ nghiêm tra cũng có thể lừa gạt qua. Chờ Phong Ba phủ giải phong, bọn hắn mới có thể theo thứ tự trở về kiếm minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt, Lâm Bạch gật đầu, nghĩ cách cứu viện Tô Tiến, náo ra động tĩnh lớn như vậy, Lâm Bạch không có khả năng mang theo mấy ngàn vị vấn đỉnh cảnh trùng trùng điệp điệp giết ra Phong Ba phủ, cái này tất nhiên sẽ gây nên Thiên Huy Hầu cùng Thập Thất Hoàng tử Thái tử Điện Hạ lòng nghi ngờ, chỉ có một cái biện pháp, đó chính là nhường tất cả tham gia hành động kiếm minh võ giả trước lưu ở trong Phong Ba phủ. Mà Lâm Bạch trước đó cũng an bài Bạch Hạc ở trong Phong Ba phủ vì bọn họ mua sắm chỗ ở, trở thành Phong Ba phủ nha nội sinh hoạt võ giả, coi như nghiêm tra xuống đến cũng sẽ không bại lộ thân phận của bọn hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đến mức Tô Tiến, bây giờ đang bị Dịch Nhị Tam, Liễu Đao, Diệp Lương bọn người bảo hộ lấy, rời đi Phong Ba phủ, trở về Bất Lương phủ. Dựa theo Lâm Bạch rút lui kế hoạch, nếu là không đi công tác ao lời nói, bọn hắn hẳn là sẽ tại Phong Ba phủ phong tỏa trước đó rời đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một đầu âm u thông đạo bên trong, Dịch Nhị Tam bước chân như bay, mang theo Tô Tiến cấp tốc đi xa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng lúc này, phía trước đột nhiên giống như quỷ mị xuất hiện một cái nữ tử áo trắng, cười lạnh nói. Đem Tô Tiến giao cho ta sẽ để cho ngươi được chết một cách thống khoái điểm. Dịch Nhị Tam đồng tử trừng lớn, có chút kinh ngạc nhìn trước mặt nữ tử áo trắng, nàng này hắn gặp qua, đương nhiên đó là Thập Thất Hoàng tử bên người nữ tử kia Chiêu Nguyệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng là thế nào lại nhanh như vậy tìm tới ta sao? Thân phận của Dịch Nhị Tam cùng giấu kín chi thuật có thể nói là cái này thần đô bên trong đăng phong tạo cực tồn tại, không phải vậy cũng sẽ không có. Thần đô đạo tặc, xưng hào, có thể hắn vạn lần không ngờ chính mình đào tẩu thời điểm, vậy mà Chiêu Nguyệt nhanh như vậy liền đuổi theo tới. Còn không chờ Dịch Nhị Tam đáp lời, liền nghe mặt khác hai thanh âm truyền đến. Đa tạ Chiêu Nguyệt cô nương dẫn đường, bằng không mà nói, lấy người này thân pháp cùng giấu kín thủ đoạn, sợ là chúng ta hai người còn không dễ dàng tìm tới hắn. Anh nhếch môi, gocchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phụng Thái tử Điện Hạ chi mệnh, mang về Tô Tiến. Dịch Nhị Tam quay đầu, phía sau trong ngõ tắt đi tới một cao một thấp hai bóng người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.